Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, chương 1292, vũ các lão già kia. Converter dung kiều cầu khen thưởng tương theo tựa vào nhau. Tử Ngọc Kiều cùng Tử Linh Kiều thấy như vậy một màn. Cười, chẳng qua là cười trong có nước mắt. Chúng ta cũng phải đánh về phía Dịch Tiểu Phi, muốn cùng Dịch Tiểu Phi ôm một cái, bất kể là cường thế đi nữa. Thực lực cường đại người phụ nữ, ở mình yêu thương trước mặt đàn ông, cũng biết triển lộ ra chim non theo người, ôn nhu nhất như nước một mặt, trách nhiệm, ba người ở bên cạnh mình, để cho Dịch Tiểu Phi cũng hồi tưởng lại nhất mạc mạc. Ở tâm ma kiếp trong trải qua hết thảy ảo cảnh, ba cô gái bầu bạn mình xông đi ra, giữ như vậy tư thái, không sai biệt lắm đứng 5 phút dáng vẻ, ba cô gái mới chịu buông Dịch Tiểu Phi. Sau đó đối với thần các sự việc, thần bảo Mieko mới thật tốt hỏi thăm Dịch Tiểu Phi, kim trương tộc thứ 10 lão tổ, vượt qua 10 lần tâm ma kiếp kim thiên phục, bị Dịch Tiểu Phi nơi chém chết. Hôm nay thi thể vẫn còn ở thần các trụ ở trên. Trận chiến này, ba cô gái mặc dù không có thấy, nhưng biết trận chiến này, nếu là Dịch Tiểu Phi thua, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Bốn người trò chuyện, đối với vũ các tình huống, Dịch Tiểu Phi cũng tốt tốt hỏi thăm một chút thần bảo Mieko. Thoáng một cái 4 ngày thời gian trôi qua, cái này 4 ngày trong, Dịch Tiểu Phi cùng ba cô gái cũng đã có song tu. Dẫu sao bây giờ 4 người bây giờ cũng không có gì có thể lấy ngăn cách, có cảm tình, song tu trong đều có sở thụ ích, cho nên nói loại chuyện này thế nào mà không làm chứ. Thứ 5 ngày, ở thần các trong bầu trời, có 2 vệt đỏ dài bóng người cướp tới, ở thần các bầu trời xuất hiện, cái này làm cho thần các người thất kinh. Dẫu sao kim trương tộc sự việc mới vừa kết thúc, lại có người ngoại lai xông vào thần các người làm sao dám coi thường, vạn nhất lại là kim trương tộc cường giả đến đâu, mà hai đạo thân ảnh kia, làm ở thần các bầu trời dừng lại sau đó, cái này hai người quần áo nước Nhật xưa nhất võ đạo phục, giờ phút này vậy ánh mắt thâm thúy, đều nhìn về thần các trụ ở trên. Vậy còn bị đóng thi thể, Vũ Vương, đi ra, hai người tóc bạc hoa râm, bất quá sắc mặt vẻ mặt tỏa sáng, nhưng thời khắc này vậy cuồn cuộn khí thế, to lớn uy áp, đem toàn bộ thần các cũng trấn áp vậy. Ở trung tâm trong thần các, thần bảo Mieko đã là dịch dung cải trang hình dáng, bay ra, đối với thần các người mà nói, đối với Vũ các biết rõ rất ít. Nhưng giờ phút này vậy mở miệng gọi Vũ Vương lúc này trong lời nói rất không tốt. Gặp qua hai vị trưởng lão, cái này hai người, thần các người không nhận biết, nhưng thần bảo Mieko cũng coi là vũ các thành viên, chỉ là không có đứng hàng trưởng lão vị thôi. Hôm nay ở vũ các trong hiện thân chính là vũ các tam đại các trong. Người các mạnh nhất hai vị trưởng lão, Takeda Korin, Takeda Nobutaka, thành tựu vũ các người, nhất là đứng hàng tam đại các trong trưởng lão, đều đưa thay đổi gọi, dùng võ ruộng là gọi. Nếu là thần bảo Mieko trở thành vũ các trưởng lão, ở vũ các trong gọi cũng đem biến thành võ ruộng Mieko. Đây cũng là vũ các quy củ, giết kim trương tộc lão tổ. Ngươi biết, đây đối với ta nước Nhật mà nói, đem có bao nhiêu phiền toái sao? Takeda Korin chất vấn, ở thần các bầu trời giọng tương đối tức giận, đây cũng là để cho thần bảo Mieko không nghĩ tới. Hai vị trưởng lão lại có thể sẽ bởi vì chuyện này tức giận, chẳng lẽ hai vị trưởng lão sẽ không suy nghĩ một chút? Ngày đó nếu là Kim Thiên Phục không chết, vậy thần các đem ở trong nước Nhật thanh trừ, trong thần các một cái đều chết hết. Korin trường lão, chẳng lẽ chúng ta liền bó tay chịu trói, đưa thần các con em không để ý tới. Thần bảo Mieko hừ lạnh một tiếng. Phiền toái có biện pháp ứng đối. Lần này Vũ Các không những không có hỗ trợ. Ngược lại bởi vì là giết Kim Thiên phục trách tội xuống. Cái này làm cho thần bảo Mieko tương đối tức giận. Vậy cũng không nên giết hắn. Chuyện này ở hải ngoại dị tộc trong. Đưa tới bao lớn chấn động. Ngươi có biết. Kim Trương tộc đã cùng chúng ta Vũ Các khiếu nại. Vậy Corin trường lão muốn phải như thế nào? Như thế nào? Một người làm việc một người làm. Kêu tên khốn kia tiểu tử đi ra. Ngụ ý vì sao? Hôm nay người là Vũ Các tam đại các một trong. Người các hai người thực lực mạnh nhất trưởng lão. Chính là dịch tiểu phi tới. Không đúng. Người hơi thở không đúng. Một mực không mở miệng Takeda Nobutaka chân mày một trâu. Người ngoài không biết Vũ Vương thân phận chân thật. Nhưng bọn họ hai người làm sao biết không biết. Vũ Vương thần bảo Mieko chính là cô gái thân. Là thay thế anh hắn trở thành ti kiêu trấn quốc Vũ Vương. Hôm nay thần bảo Mieko tựa hồ có thay đổi. Dù là ở cải trang dịch dung. Hắn đối với hơi thở kia cũng là rất nhạy cảm. Vô liêm sỉ. Vũ Vương ngươi đây là đang muốn chết sao? Takeda Nobutaka cắn hàm răng. Sợ rằng thần bảo Mieko đã thất thân. Thuộc về thần bảo Mieko hết thảy là thuộc về Vũ Các. Thuộc về thần bảo Mieko tấm thân xử nữ. Chỉ có Vũ Các chỉ định người mới có thể đoạt được. Vũ Các trong cũng có song tu thuật. Thuộc về thần bảo Mieko lần đầu tiên là bực nào trọng yếu. Nhưng giờ phút này tựa hồ không có. Chính ngươi nói. Takeda Obutaka lần nữa mở miệng nói. Mà thần bảo Mieko dĩ nhiên biết. Thời khắc này thật lòng trưởng lão đã cảm giác được. Chuyện này vốn là khó mà lừa gạt Vũ Các. Giống vậy, thần bảo Mieko biết được. Cái này ở Vũ Các trong đã là tội lớn. Có thể khi đó, đối với dịch tiểu phi, thần bảo Mieko không thể nào thấy chết mà không cứu. Mieko đã có nam nhân. Thần bảo Mieko lên tiếng. Giờ khắc này mở miệng. Đã là bình thường thanh âm. Mà đem vậy mặt nạ cũng hái xuống. Bởi vì là thần bảo Mieko biết, sau này nàng, không đúng là đảo quốc trấn quốc Vũ Vương, sự việc đã phát sinh, liền không cách nào thay đổi, ngươi cái vô liêm sỉ, uổng ta Vũ Các đối với ngươi hai anh em gái tài bồi. Takeda Corin hơi thở nóng nảy, thiên địa linh khí nhanh chóng ngưng tụ hướng mình, anh ngươi dính vào dị tộc người phụ nữ. Là vậy dị tộc người phụ nữ mà chết, mà ngươi chính là đem mình thân thể đưa cho Vũ Các ngoài ra người. Các ngươi hai anh em gái, thẹn với ta Vũ Các. Takeda Nobutaka cắn hàm răng, nâng lên tay, chợt muốn chích ra đánh về phía thần bảo Mieko. Hai cái lão già kia, ngươi nếu là dám động nàng một chút, Kim Thiên phục chính là hai người các ngươi kết quả. Có ầm ầm chi tiếng vang lên, thanh âm này vang vọng liền toàn bộ thần các bầu trời. Khổng lồ kia tinh thần lực dưới, kinh khủng sát ý, đã phong tỏa Takeda Corin cùng Takeda Nobutaka, mà phía dưới thần các người cũng sớm đã nổ tung nồi. Nước Nhật Vũ Các đến, võ vương đại nhân lại là cô gái thân, mà mới vừa rồi một loạt đối thoại trong bầu trời căn bản không có hạ thấp giọng, đối với động hư cảnh người mà nói, cường đại kia thính lực dĩ nhiên nghe gặp, Vũ Vương đã là tôn khách đại nhân, cũng chính là ti kiêu trấn quốc Long Vương, dịch tiểu phi phụ nữ. Tin tức này, thật làm cho không người nào có thể tưởng tượng, đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là oanh tạc vậy, tim đều phải không chịu được tin tức. Mà vậy phải ra tay Takeda Nobutaka. Giờ phút này tay kia đã tới gần thần bảo Mieko không tới một thước, nhưng chính là khó mà rơi xuống đi. Cái kế tiếp Kim Thiên Phục, thằng nhóc kia ý định giết người to lớn như vậy, như vậy ủng hộ thần bảo Mieko. Đây nếu là động thủ thật, hắn cùng Takeda Corin liên thủ có lẽ đều không phải là đối thủ của tiểu tử đó.